Rung động không thể kiểm soát. Chương 25, người phụ nữ nhảy lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi xong chuyện cần hỏi, Chu San không định ở lại thêm sau khi thu dọn đồ đạc. Hai người chuẩn bị quay về trung tâm thành phố Ngọc Hòa vì là thứ bảy nên trên đường toàn xe lên núi để vui chơi, khiến đường xuống núi trở nên thông thoáng hơn nhiều. Trên con đường núi quanh co, Chu San vì vừa ăn no nên bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô dựa vào cửa sổ, môi mím thành một đường thẳng, lông mày nhíu lại. Lăng Tiêu chú ý thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi. Khó chịu chỗ nào? Có chút say xe, không sao đâu. Còn tưởng em ăn nhiều quá. Chu San nhắm mắt lại, vẻ mặt không vui. Lăng Tiêu nhìn qua bản đồ định vị, giọng bình thản. Còn hơn 10 phút nữa là xuống tới chân núi, lên đường lớn sẽ đỡ hơn. Chu San khẽ động lông mày, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt vạt áo. Đây là đang an ủi cô sao? Có lẽ là vậy, dù không mở mắt nhưng cô vẫn đỏ cả tai, khẽ đáp một tiếng. Trước đây mỗi lần nhìn thấy Lăng Tiêu, Chu San luôn tự động tưởng tượng trên đầu anh có hai cái sừng ác quỷ. Cảm giác mọi hành động và lời nói của anh đều khiến cô khó chịu. Việc cô nghe lời nhẫn nhịn cũng chỉ vì bị anh áp chế. Nhưng từ khi phát hiện Lăng Tiêu thích thầm mình, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những lời trước đây khiến cô chán ghét giờ lại như đi vòng qua một con đường gọi là quan tâm. Không chỉ vậy, cô còn nhận ra Lăng Tiêu thực ra rất chu đáo và tinh tế. Sự phản kháng đối với anh giảm đi. Đôi lúc Chu San thậm chí còn cẩn thận suy ngẫm những lời dạy bảo của Lăng Tiêu và cảm thấy chúng rất có lý. Rồi cô nhận ra một sự thật rõ ràng. Nếu Lăng Tiêu không thay đổi thì nghĩa là cô đã luôn có thành kiến với anh, dẫn đến việc hiểu sai mọi hành động của anh. Là cô đã hẹp hòi, là cô có lỗi với anh. Trong lòng cảm giác áy náy lại tăng thêm vài phần. Rất nhanh xe xuống đến chân núi, Lăng Tiêu dừng xe bên đường. Anh mang chiếc áo khoác lông vũ thuê đến quầy dịch vụ ở điểm vào khu du lịch để trả. Chu San mở cửa sổ xe, hít lấy hít để không khí trong lành ở chân núi. Ven đường có một vài tiểu thương đang bán trái cây và đồ lưu niệm, con đường lên núi bị kẹt cứng không còn chỗ trống. Đột nhiên một tờ rơi được đưa qua cửa xe, Chu San liếc nhìn một cái rồi tiện tay nhét vào bên cánh cửa. Đợi một lúc Lăng Tiêu mới quay lại xe, trên tay xách một giỏ dâu tằm. Chu San nhận lấy đặt trên đùi, thèm thuồng nói, chưa rửa là không ăn được đúng không? Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của cô, Lăng Tiêu bật cười. Rửa rồi, Chu San cười tươi, đưa tay nhỏ ra lấy một quả dâu tằm. Vậy em không khách sáo nữa nha, rửa ở bồn công cộng đấy, thích thì ăn không thích thì thôi. Chu San lườm anh một cái, thầm nghĩ, đúng là hay kiêu ngạo. Những quả dâu tằm rất to, mọng nước, ngọt dịu xen lẫn chút chua, làm cơn khó chịu trong bụng cô tiêu tan hẳn. Tinh thần tốt lên một chút, Chu San nhìn những chiếc xe chạy ngược chiều với họ, khẽ hỏi. Sao anh không hỏi em đến đây làm gì? Không phải đến để chơi, cũng không phải để đu idol. Lẽ nào anh không chút tò mò sao? Lăng Tiêu liếc nhìn Chu San một cái, lạnh nhạt đáp. Không hứng thú, Chu San cảm thấy câu này chẳng khác nào ám chỉ cô chẳng có việc gì đứng đắn để làm. Cô bĩu môi, chuyện của em tất nhiên không lọt vào mắt của luật sư Lăng tài giỏi. Yên lặng vài giây, trong xe vang lên giọng nói đùa cợt của Lăng Tiêu. Thật sao, vậy em nói thử xem. Không muốn nói nữa, San San, anh thấy em đang thả thính đấy. Cái gì cơ, Lăng Tiêu cười, lắc đầu, không nói thêm. Chu San thu lại ánh mắt, lại nhón vài quả dâu tằm bỏ vào miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ có một quả chua đến mức khiến cô khẽ co người lại, run lên. Ngay sau đó cô nghe thấy Lăng Tiêu khẽ bật cười. Nếu là trước đây Chu San sẽ nghĩ Lăng Tiêu đang cười nhạo mình. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có phải anh đang nghĩ cô dễ thương không? Dù sao thì người mình yêu trong mắt lúc nào chẳng là Tây Thi. Câu nói cổ xưa quả thật chẳng bao giờ sai. Nghĩ vậy, San cảm thấy ngay cả câu không hứng thú vừa rồi của Lăng Tiêu cũng giống như một cách anh thể hiện sự tôn trọng, không muốn xâm phạm đời tư của cô. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vui sướng, Chu San vội tìm chủ đề nói chuyện. À, đúng rồi Lăng Tiêu, tháng sau em phải về SA, báo trước với anh một tiếng. Hửm, em về làm thủ tục tốt nghiệp, chắc khoảng một tuần sẽ quay lại. Mấy giây sau, Lăng Tiêu khẽ, một tiếng, trong xe lại im lặng. Chỉ còn tiếng nhai dâu tằm chóp chép của Chu San. Xe chạy qua nhà ga tối qua, Ở đằng xa là một bãi lau sậy rộng lớn. Những chiếc lá dài như kiếm nửa xanh nửa vàng nhẹ nhàng đung đưa. Ánh nắng chưa gay gắt phô bày sức mạnh vô hạn của nó khiến gương mặt Chu San trở nên trắng mịn gần như trong suốt. Tốc độ xe chậm dần, chuẩn bị chuyển làn vào đường cao tốc. Đột nhiên Chu San nghe thấy Lăng Tiêu cười khẽ. Cô quay đầu lại, đôi lông mi khẽ chớp. Anh làm sao thế? Khóe môi Lăng Tiêu còn vương chút ý cười. Ngón tay dài đặt trên môi, lắc đầu. Không có gì, rõ ràng có điều bất thường. Dưới ánh mắt chăm chú của Chu San, Lăng Tiêu thu lại biểu cảm, bình thản nói. Khen em đấy, đi đâu cũng biết báo trước. Lại thêm một câu nói đầy ẩn ý. Chu San nhìn giỏ dâu tằm còn sót lại vài quả, đưa qua. Anh muốn ăn không? Em thích ăn thì ăn nhiều chút. Lại thế nữa, Chu San mím môi, đặt giỏ trống dưới chân. Em ngủ một lát đây. Không biết ngủ bao lâu, Chu San bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là Khúc Liên Kiệt gọi đến. Khúc Liên Kiệt nói hiện có một hiện trường cần đến, hỏi Chu San có rảnh không. Thấy xe đã về đến trung tâm thành phố, cô lập tức nói. Có, cúp điện thoại, cô còn chưa kịp nói thì Lăng Tiêu đã hỏi. Ở đâu? Tinh Trần Cư. Lăng Tiêu khẽ ho một tiếng. San San, hả, em soi gương thử đi. Chu San bán tín bán nghi mở gương trên tấm chắn nắng, điều chỉnh góc độ và nhìn thấy đôi môi tím tái của mình. Không chỉ môi, ngay cả khóe miệng cũng dính màu và cả phía dưới cằm bên phải. Cô hé răng, quả nhiên, cả lưỡi cũng không thoát. Thảo nào anh cười với ý tứ như thế lúc nãy. Trẻ con, trẻ con, trẻ con. Chu San trừng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái rồi buồn bực lấy khăn ướt ra lau mạnh. Mười mấy phút sau họ đến Tinh Trần Cư. Dưới lầu, xe cứu thương và xe cứu hỏa đã đậu, xung quanh chật kín người xem. Chu San ngẩng đầu, thấy trên tầng thượng của tòa chung cư có một bóng dáng nhỏ màu đen. Anh về trước đi, không cần đợi em. Nói xong Chu San mở cửa xe chạy đến chỗ xe phóng viên tập trung. Nhìn thấy Khúc Liên Kiệt đang điều chỉnh thiết bị, cô thở hổn hển chào. Chủ nhiệm, em đến rồi. Khúc Liên Kiệt liếc cô một cái sau đó quay đi, rồi lại nhíu mày, quay lại nhìn cô lần nữa, nghi ngờ hỏi. Cô bị trúng độc à, em? Chu San nghiến răng, trong lòng mắng Lăng Tiêu thêm lần nữa rồi giải thích. Ăn dâu tằm, Khúc Liên Kiệt phất tay. Cô qua chỗ Văn Văn giúp đi, vì tòa nhà đã bị lực lượng cứu hộ phong tỏa, từ Văn Văn và đồng nghiệp chỉ có thể phỏng vấn hàng xóm dưới lầu. Chu San lập tức chạy qua hỗ trợ. Một cô bác sau khi được thuyết phục đã đồng ý nhận phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chỉ vào thái dương của mình, kể với giọng đầy cảm xúc. Cô ấy hình như không bình thường, cứ luôn nghĩ có người muốn hại mình, nửa đêm thì la hét om sòm. Bình thường, hàng xóm láng giềng ai cũng phàn nàn về nhà họ. Từ Văn Văn hỏi, nhà cô ấy còn ai khác không? Chỉ có cô ấy và chồng thôi, nhưng hôm nay chồng cô ấy không ở nhà. Không biết tại sao cô ấy lại chạy ra đây đòi nhảy lầu. Bà cô chỉ lên nóc nhà. Trời ơi, cô ấy mà nhảy thật thì giá nhà khu này chắc giảm không ít. Thật là một người đàn bà điên. Thấy câu chuyện bắt đầu lạc đề, Từ Văn Văn lại hỏi. Quan hệ giữa cô ấy và chồng như thế nào? Chồng cô ấy là người hiền lành, rất có trách nhiệm, nhưng chẳng may lấy phải một người vợ thần kinh. Vì chuyện của cô ấy mà anh ta thường xuyên phải đến xin lỗi hàng xóm. Ai cũng khó mà nói thêm được gì. Vậy chồng cô ấy có nói nguyên nhân khiến cô ấy không ổn định về cảm xúc không? Chuyện này thì không nghe nói. Từ Văn Văn phỏng vấn thêm vài câu nữa thì một cảnh sát bước đến. Người của đài truyền hình à? Không đợi Chu San và những người khác trả lời, anh ta liền vẫy tay. Đi theo tôi. Khúc Liên Kiệt vác máy quay chạy theo. Mau theo, mau theo. Trong thang máy cảnh sát mới nói, người phụ nữ muốn nhảy lầu tên là Vương Huệ Lệ. Hiện đang la hét đòi gặp phóng viên. Anh ta dặn dò, cảm xúc của Vương Huệ Lệ rất bất ổn. Bất kể cô ấy đưa ra yêu cầu gì cứ đồng ý miệng trước, khuyên cô ấy xuống rồi tính sau. Cả nhóm đi thang máy lên tầng cao nhất rồi leo thêm một tầng nữa mới tới nóc nhà. Trên đó, cảnh sát và lính cứu hỏa đang vây quanh hiện trường, giọng nói khuyên nhủ hòa lẫn trong tiếng gió. Không biết ai đó la lên, phóng viên tới rồi, những người đang vây quanh nhường ra một lối. Người phụ nữ ngồi bên mép tòa nhà cũng quay đầu lại. Trông cô ta khoảng 30 tuổi, mặc mỏng manh, vẻ mặt tiều tụy. Viên cảnh sát đang khuyên nhủ Vương Huệ Lệ nói. Cô bình tĩnh lại đi, nhìn xem, phóng viên đã đến rồi. Cô quay lại đây, có chuyện gì cứ từ từ nói. Vương Huệ Lệ lắc đầu, hét lớn. Tôi nói ngay tại đây, tôi mà quay lại thì chẳng ai nghe tôi nói hết. Mọi người chỉ coi tôi là đồ điên. Cô ta hét đến nỗi cơ thể rung lắc, dường như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Thôi nào, cô bình tĩnh. Tôi đảm bảo sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Không đâu, mọi người chỉ lừa tôi thôi. Tôi muốn phóng viên qua đây. Khúc Liên Kiệt nhanh nhẩu lên tiếng. Tôi qua đây. Tiếng nói thu hút sự chú ý của Vương Huệ Lệ. Cô ta nhích người ra ngoài, kích động từ chối. Tôi không muốn nói với anh. Nhìn thấy nửa người của Vương Huệ Lệ đã lơ lửng ngoài không trung, mọi người xung quanh đều nín thở. Viên cảnh sát vội vàng trấn an. Bình tĩnh nào, Vương Huệ Lệ. Cô vẫn chưa nói hết điều muốn nói. Đừng manh động. Vương Huệ Lệ thở dồn dập, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại trên người Chu San. Tôi muốn cô kia, mọi người trong tổ làm việc đều biết Chu San nổi tiếng nhát gan. Lý do là lần trước cô theo một bài phóng sự thực địa ở bệnh viện bỏ hoang, nửa đêm lại nghe tiếng trẻ con khóc, khiến cô sợ đến phát khóc. Sau đó Khúc Liên Kiệt ít giao cho cô nhiệm vụ thực địa, để cô chuyên lo viết bài vì khả năng mòi bút tốt. Lúc này, một cảnh sát bước tới gọi, em dâu. Chu San mới nhận ra người đang khuyên nhủ Vương Huệ Lệ chính là cảnh sát Tống. Khúc Liên Kiệt có vẻ khó xử. Nhân viên này của chúng tôi nhát gan, e là không được. Không sao, Chu San nuốt nước bọt, siết chặt tay. Em làm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lính cứu hỏa đeo dây an toàn cho cô, chân cô run lẩy bẩy. Cô run giọng nói, cảnh sát Tống, em có thể đưa ra một yêu cầu không? Yêu cầu gì, chờ tôi xuống. Anh giúp tôi một chuyện được không? Cảnh sát Tống nhìn cô 2 giây, mỉm cười vỗ vai cô. 10 chuyện cũng được, em chỉ cần một thôi. Được, cô cảm nhận lính cứu hỏa kéo dây trên eo mình rồi ra hiệu. Ok, đầu óc Chu San trống rỗng, không nhớ mình ngồi ra mép như thế nào. Tim cô như nghẹn lại nơi cuống họng, sắp nhảy ra khỏi miệng. Cô nhích vào trong, bám sát mép tường, dù đã ngồi chỗ an toàn nhất nhưng vẫn không có chút cảm giác an toàn. Cô chỉ nhìn xuống một lần mà đầu óc choáng váng, tê dại cả da đầu. Nhắm mắt lại, Chu San cố nhớ lời dặn của cảnh sát Tống, máy móc lên tiếng. Chị ơi, chị có yêu cầu gì, chúng tôi đều sẽ đáp ứng. Em sợ à, giọng nói của cô lúc này nghe có chút run rẩy hài hước. Sợ chứ, Vương Huệ Lệ đột nhiên cười. Tôi không sợ, tôi còn muốn bay ra ngoài cơ. Chu San cuối cùng mở mắt, nhìn thẳng cô ta. Tại sao chứ? Sống đẹp biết bao nhiêu, có bao nhiêu món ngon, bao nhiêu thứ thú vị. Cô biết cái gì? Vương Huệ Lệ ngắt lời. Tôi chẳng có gì cả, chẳng có gì cả. Không đúng mà, chị vẫn còn chồng chị đó thôi. Chu San nhớ tới lời bà cô dưới lầu, nói chồng Vương Huệ Lệ là người rất tốt. Cô nhìn Vương Huệ Lệ, cố gắng an ủi. Chồng chị tốt như thế, chị làm vậy. Vương Huệ Lệ đột nhiên kích động, bịt tai hét lên. Cô im đi, đừng nhắc tới tên ác quỷ đó. Tôi không nhắc nữa, Chu San vội nói. Tôi không nhắc nữa, chị bình tĩnh lại. Cách chương.